buồn phiền trong em như đã bay đi xa. Mãi đến hôm nay tim còn thấy hoang ca, nhưng lòng ngỡ như là ngày hôm qua. Nhớ chờ em tưởng chừng như thời gian đã quên không trôi, khiến chúng ta không bao giờ thấy chia phôi. Bao ngày đã qua còn trong tim em, bởi vì anh đã muốn đi thật xa. Em nào biết gì hôm nay em cố gắng quên thời gian, nhưng lòng vẫn nhớ. Tình yêu như muôn hoa ngất ngây trong ta, mãi đến hôm nay anh dù đã đi xa, em còn thiết tha tựa ngày hôm qua. Such an easy game to play.